Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, đệ nhất nữ thánh, thao thiết giới, Huyền Phương Châu, một người tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu niên, chậm rãi đi vào Thiên Một Tông. Thiếu niên này dáng dấp môi hồng răng trắng, mặt như ngọc, bất kể là khí độ, dung mạo không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Thiên Một Tông mấy tên thủ môn đệ tử bị hắn khí độ chấn nhiếp, sững sờ nhìn xem hắn dạo bước đi vào tông môn. Thiếu niên này chính là tới từ vô sinh giới tân đế tử, đã xông ra vạn giới đệ nhất dâm tặc Thúc Hoa đế tử Cam Cách Lạnh. Cam Cách Lạnh xuất hiện ở Thiên Một Tông, tự nhiên là có mục tiêu mới. Lần này, mục tiêu của hắn là Thiên Một Tông một vị duy nhất nữ trưởng lão, Thánh Thủ Y Thánh Phương Khỉ La. Phương Khỉ La, thánh giả tu vi, am hiểu y đạo, là thao thiết giới y đạo cảnh giới mạnh nhất thánh giả, được xưng là Thánh Thủ Y Thánh. Cô gái này tuổi không lớn lắm, mới tu luyện ngàn năm hai bên, liền lấy y đạo lý luận, mở ra lối riêng, thành tựu thánh giả vị trí. Phương Khỉ La tại thao thiết giới cứu người vô số, danh khí cực lớn, loại trừ cao siêu y đạo ở ngoài, dung mạo của nàng cũng là có thể xưng tuyệt đỉnh. Bởi vậy không ít vũ tu đưa nàng coi là vạn giới đệ nhất nữ thánh, người theo đuổi trải rộng toàn bộ thao thiết giới. Người kia dừng bước tại đến thánh thủ sau điện, cuối cùng có đệ tử cầm Cam Cách Lạnh ngăn cản lại. Tiểu sinh mến đã lâu y thánh tên, hôm nay chuyên tới để cầu kiến, mong rằng hai vị làm phiền thông báo thoáng một phát. Cam Cách gió mát độ nhẹ nhàng hướng phía thánh thủ điện đệ tử nhanh nhẹn thi lễ, ánh mắt của hắn động tác tràn đầy nho nhã khí tức, cho dù ai cũng sẽ không cầm trước mắt cái này thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Xem như tiếng xấu lan xa Thúc Hoa đế tử Cam Cách Lạnh trấn giữ thánh thủ điện đệ tử thấy thế hơi sững sờ. Người trước mắt mặc dù không biết, nhưng thủ điện đệ tử nhưng cũng không dám sơ suất. Dù sao Cam Cách Lạnh khí chất quả thực xuất chúng, vừa nhìn chính là có lai lịch lớn người. Chờ một lát, y thánh đại nhân đang tại tiếp khách, vị công tử này nếu không phải gấp, không ngại đến thiền điện làm sơ đợi. Thủ điện đệ tử đáp lễ lại, cung kính nói, thánh thủ y thánh danh khí cực lớn, trong mỗi ngày đều có không ít người mộ danh mà đến. Bởi vậy thủ điện đệ tử đối với cái này cũng coi là thấy có lạ hay không. Ồ, y thánh đang bận a, vậy ta liền làm sơ đợi đi. Cam Cách Lạnh nghe vậy, nao nao, chợt trên mặt lại lộ ra như mộc xuân phong vậy nụ cười tới. Tên kia thủ điện đệ tử thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn tại thánh thủ điện phiên trực đã rất lâu rồi, nhưng đơn thuần nói chuyện khí độ mà nói, còn thật không có bao nhiêu người có thể so sánh được trước mắt thiếu niên này. Bởi vậy, hắn đối với Cam Cách Lạnh ấn tượng, có thể nói xong tới cực điểm. Ngay sau đó, hắn đi theo bên trên một tên khác thủ điện đệ tử phân phó vài câu, liền tự mình dẫn Cam Cách Lạnh tiến nhập thiền điện. Vị huynh đài này, chậm đã. Tiến vào thiền điện, tên kia tay điện đệ tử liền muốn cáo lui. Cam Cách Lạnh thấy thế, liền tranh thủ hắn gọi lại. Không biết, thủ điện đệ tử nghe vậy, thần sắc sững sờ, hắn ngẩng đầu hỏi, nhưng tiếc là hắn chưa nói xong, một đạo tia sáng kỳ dị liền hướng hắn đối diện đánh tới. Chợt, cả người hắn không tự chủ được ngã xuống. Ha ha, bản thiếu cũng không có kiên nhẫn chờ đợi. Cam Cách Lạnh ánh mắt quét qua tên kia thủ điện đệ tử, khóe miệng bôi qua một tia nụ cười tà dị, âm thanh rơi xuống, Cam Cách Lạnh khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Một lát sau, mặt mũi của hắn đã không còn lúc trước như vậy, biến thành theo thủ điện đệ tử giống nhau như đúc gương mặt. Tướng phục sức cũng thay đổi về sau, Cam cách tay lạnh vung lên, tên kia thủ điện đệ tử, trong nháy mắt liền biến thành hư vô, chậc chậc, lại một đóa mỹ nhân hoa, đem bị bản thiếu ngắt lấy. Ô hô, cười tà, Cam cách lạnh đã chậm rãi đi ra thiền điện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.